Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, 299, chuyển sang hoạt động bí mật tín ngưỡng. Đạo quân bám vào lôi kiếp, tại cả cái tu sĩ thế giới, gây sóng gió. Đại lượng gần như đột phá tu sĩ tao ngộ không có đỉnh tai ương. Vô số tông môn bị tổn thất thảm trọng. Tin tức là phong không khóa lại được. Không đến 7 ngày. Cơ hồ tất cả tông môn cùng tin tức linh thông tán tu đều biết. Oanh oanh liệt liệt thanh tẩy cùng cưỡng chế nộp của phi pháp đạo môn phản nghịch vận động nghênh. Đón đánh đòn cảnh cáo. Vô số sợ hãi truy binh thậm chí từ bỏ dễ như chờ bàn tay thắng lợi cùng công tích. Quay đầu liền đi. Nhưng là, chỉ lần này liền cho rằng Tắc Hạ học cung sẽ buông tha cho sau đó thả đảm nhiệm Tô Thành phát triển. An toàn. Vậy liền 10 phần sai. Tại nhận thức đến đánh giá thấp trước mắt tình thế nghiêm trọng cùng nghiêm trọng xem nhẹ dâm tự. Nguy hại cùng sinh mệnh lực cái này một cái thực tế về sau. Tắc Hạ học cung một phương diện, triệu tập Thích Thánh, Đường Thánh, Nho Thánh, Lang Vương các loại bốn vị thông huyền giới đỉnh điểm nhân vật. Có phái người đem tin tức truyền lại đến một hạng phong bế độc lập ngự thú môn. Cũng mời trấn thủ đại nhân điều động đại biểu. Cộng đồng thương nghị trước mắt có chút khó giải quyết hình thức. Khác một phương diện, lại lập tức đem một tin tức truyền lại đến tất cả tông môn. Cũng rộng mà báo cho tất cả tán tu. Đạo quân bám vào lôi kiếp từ đó đối tu sĩ trả thù hành vi. Là không thể tùy tiện vận dụng. Vậy là không thể bền bỉ. Mượn danh nghĩa liền là mượn danh nghĩa. Dâm tự liền là dâm tự. Cái này dị chủng mặc dù đã có thành tựu. Lại không phải chân chính. Cái gọi là đạo quân. Còn lâu mới có được đạt tới cái gọi là đường bắt đầu nguyên quân. Cái này một độ cao. Các loại không cần dè chừng sợ hãi. Tắc Hạ học cung đã sáng tỏ cái này dị chủng một chút nền móng cùng nội tình. Lần tiếp theo tất không để cho tùy tiện đạt được các loại. Nguyên văn khả năng không hoàn toàn giống nhau. Từng cái phương hướng tìm từ đều không giống nhau dạng. Trong đó có hiểu du đại nghĩa. Nói thí dụ như, nếu như tiếp tục thả đảm nhiệm dâm tự phát triển, vậy cái này dị chủng ngày sau tất không thể chế ước. Chẳng lẽ đoàn người tại tu hành sau khi, còn muốn hướng như thế dị chủng cúi đầu, lại nghĩ hết tất cả biện pháp làm hắn vui lòng. Loại này lý do thoái thác, tại nho tu khu vực kích thích cực điểm tán đồng cùng sầu lo. Tại đường tu khu vực hiệu quả còn kém rất nhiều, bên ngoài biển liền càng không cần phải nói. Hải ngoại tu sĩ phần lớn lấy vô ưu cốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không còn nhìn thấy Lang Vương chiếu lệnh trước đó. Tùy ngươi định ra cái hoa đến. Cũng không tốt xứ. Nhưng bất kể như thế nào. Cái này hai chiêu một cái. Sợ hãi khó có thể bình an bầu không khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù kiêng kỵ đã hình thành. Kiêng kỵ lớn nhỏ. Mạnh yếu vậy tùy từng người mà khác nhau. Nhưng thanh tẩy cùng truy sát đạo môn phản nghịch nhiệt tình. Không còn trước đó nặc thanh thế lớn. Tại loại này bối cảnh phía dưới. Đại lượng đang tại hướng thiên huyễn cốc đào phong đạo môn tu sĩ cùng phàm nhân. Cuối cùng có một ngụm thở dốc chỗ trống. Thế là, tại lôi kiếp đã qua một tháng về sau. Đợt thứ nhất to lớn di dân chiều như vậy đến. Mặt trời rực rỡ dưới. Thông hướng thiên huyễn cốc từng cái phương hướng. Đường đi. Không vực, xuất hiện đại lượng điểm đen. Tô Thành hóa thân một mực đều tại tương đối cỡ lớn di chuyển trong đội ngũ. Những ngày này, không biết chặn lại bao nhiêu lần chí mạng săn giết cùng xâm nhập. Bây giờ, đợt thứ nhất mắt địa tức sắp tới. Hao tổn hơn phân nửa hóa thân vậy có cơ hội trở lại bản thể bên người. Bổ sung sắp khô kiệt thần lực. Hóa thân là thần lực và thần tính ngưng kết. So với bản thể cũng chẳng thiếu gì. Nhìn như độc lập lại là một thể, chỉ là hóa thân là không có thần hòa, cũng liền không cách nào thoát ly bản thể mà tự hành chuyển đổi tín ngưỡng chi lực. Lúc trước, cái này cỗ hóa thân ngưng kết cấp độ thần cách một. Hiện tại, mấy tháng qua hao tổn, đặc biệt là mượn nhờ lôi kiếp tản mát tại tu sĩ thế giới từng cái khu vực, thì càng mạnh mẽ trả thù, đã để thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Dẫn đến thần thân thể kết cấu đều có chút bất ổn. Hóa thân ở trên không trung lóe lên. Lần sau xuất hiện, liền đến tổ ong to lớn nội bộ. Ở chỗ này, Tô Thành bản thể cao cao ngồi xếp bằng. Vô tận thánh quang tràn ngập chỗ có không gian. Nồng đậm thần thánh khí tức cùng đạo vận đơn giản như có thực chất. Không nói ban cho, chỉ là tiếp cận, cũng có thể cực trợ giúp lớn khốn đốn tại cửa khẩu trước tu sĩ. Hóa thân cùng bản thể không cần giao lưu. Bản thể cao cao ngồi xếp bằng. Hóa thân ngay tại bên trái vị trí đầu dưới ngưng kết ra một thanh ghế xếp. Sau đó ngồi xuống. Thần cách nam, liền là Tô Thành hiện tại cấp độ. Phải nói, cái này thanh tẩy lệnh tới chính là thời điểm. Tại cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cho tín ngưỡng lấy vào đầu đòn nghiêm trọng. Tiến tới ảnh hưởng đến hắn tại phong thần một sát cái kia có khả năng vọt cư tối cao tầng thứ. Bằng không, lấy tín ngưỡng giai đoạn trước tích lũy. Thần cách 8 có lẽ nguy hiểm. Thần cách 6 hẳn là có thể nhẹ nhõm đến. Hiện tại thế nào? Vô số tin đồ lần này trong sóng gió phong ba tử vong. Vẻn vẹn đem thần quốc rút ra. Cấu trúc đi ra. Liền muốn tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Cái này cũng chưa tính trong đó thời gian chi phí. Tóm lại, bản thể tay chân bị bấu víu vào. Cứ thế đến bây giờ, đều không tì vết để ý tới. Cái kia căn khô héo rơi phân thân, hóa thân, phân thân, kém một chữ, hàm nghĩa lại có một trời một vực hạng người. Phân thân so hóa thân phân lượng càng nặng. Hiện nay, nhưng không có chống đỡ lấy phần này lượng thực chất cùng giá trị. Bích Ba Môn mặc dù nâng lên đạo môn thậm chí đạo giáo, hình thức ban đầu cái này lá cờ lớn. Nhưng phân thân tự thân cảnh giới cùng cấp độ là tại quá thấp. Hoàn toàn theo không kịp bản thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là tu sĩ chế ước. Dù cho đã thân là đạo quân, vậy không có khả năng trống rỗng xóa đi trong đó chênh lệch thật lớn cùng hồng câu. Để hắn một bước mà thành tựu nguyên anh, trừ phi là thần tính. Nhưng là phân thân nếu như trở thành bán thần, liền muốn đánh mất thân là tu sĩ giá trị lớn nhất cùng ý nghĩa. Có thần chỉ hóa thân, còn vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì. Cho nên dạng này căn bản liền không có ý nghĩa gì. Đúng là như thế, thành thần một sát cái kia, phân thân cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Khô héo chỉ là phải có chi nghĩa, nhưng cái này cũng đại biểu cho liền muốn triệt để từ bỏ. Bản thể tại thần quốc diễn toán cùng thôi diễn bên trong mở to mắt. Như đúc như thế nhìn hào không khác biệt hóa thân liền đứng lên. Một đại đoàn thần lực từ bản thể lồng ngực trồi lên. Tựa như màu vàng kim nham tương. Lại như một viên nội liễm năng lượng mặt trời nhỏ. Viên này mặt trời nhỏ biến mất tiến hóa thân lồng ngực. Hóa thân thần thân thể hơi chao đảo một cái liền ngưng thực xuống tới. Vẫn là thần cách 1. Hóa thân khoan thai rời đi, xuất hiện ở trên không trung, nhìn xuống từ một cái to lớn mặt quạt chạy đến điểm đen. Không trung linh chu thưa thớt, bong thuyền, phong trần mệt mỏi tu sĩ cùng phàm nhân nhìn chăm chú lên nơi xa thần bí dãy núi cùng tùng lâm. Một cái đen kịt mà to lớn mãnh cầm dị thú từ linh chu lướt qua sơn phong thò đầu ra đỉnh. Khàn giọng khó nghe kêu to một tiếng, lại rụt trở về. Linh thuyền trên phàm nhân kinh hồn sơ định, tu sĩ vậy đang kinh dị qua đi biết được, mở rộng ra đã thất bại, thú triều tại lôi kiếp đến trước đó phản suyết đã mở tu sĩ khu vực. Tiền tuyến đã luân hãm hơn 500 dặm, đại lượng tông môn thoát đi, đại lượng tán tu không phải gia nhập thiên huyễn cốc, liền là nhượng bộ lui binh nơi. Về phần mở chiến tranh người đề xuất, ngự thú môn cùng Nam cung thế gia. Tại kình thiên chi trụ ba vị thần chủ tung tích không rõ tình huống dưới. Đã hoàn toàn tháo chạy. Ngự thú môn lo sợ không yên như chó nhà có tang thối lui đến Tê Hà phái khu vực. Nam cung gia toàn thể trở về quê quán. Cũng xa vào đến sau đó phong ba cùng ảnh hưởng bấp bênh bên trong. Không có người tiếp đối đãi. Hướng đạo quân cầu nguyện chỉ lấy được một cái mơ hồ nhắc nhở tin tức. Lúc này, mục sư liền thành duy nhất chỉ dẫn. Đây là bởi vì phổ thông tin đồ, tín ngưỡng sợi tơ không ổn định. Tín ngưỡng bên trong lại tồn tại rất lớn tư chất. Một cái hai cái không trả nổi mắt. Nhưng số lượng lấy giang hà tính toán thời điểm, cũng đủ để phô thiên cái địa địa. Tô Thành không cách nào lại hướng lúc trước như thế tự mình lắng nghe. Liền muốn nhờ mục sư đối tin đồ cùng tín ngưỡng thực hiện ảnh hưởng. Hướng thần chỉ tới gần. Cái gì gọi là tới gần? Đây chính là, chỉ là cái này chút linh chu chỉ là nửa đường tụ tập. Lại là không có mục sư. Tô Thành cũng không có quan tâm phổ thông tín ngưỡng cá thể. Vậy không thèm để ý một cái cục bộ. Đứng tại một cái địa vị cao nhất đưa. Quan sát là một cái chỉnh thể trạng thái. Nửa ngày, hóa thân nhô ra hai tay. Đem hư không xé mở một cái khe hở. Lóe lên liền từ thiên huyễn cốc biên giới biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã vượt qua mấy ngàn dặm. Xuất hiện tại một mảnh chém giết hiện trường trên không. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mây tay áo hướng phía dưới vung lên. Ngưng kết trong nháy mắt thế giới lập tức hiện lên hiện ngàn vạn sát cơ. Mười mấy tên chém giết nhất phương cùng nhau tự bạo. Nổ ra đầy trời huyết sắc pháo hoa. Sau đó tan hết. Một tay áo qua đi. Vậy không chút nào dừng lại. Lần nữa thoáng hiện trăm dặm. Sau đó lại là một kích. Hai ngày sau. Dễ thấy một điểm ngọn lửa đều bị dập tắt. Nhưng Tô Thành lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng ý tứ. Tắc Hạ học cung đang nổi lên đại chiêu. Chờ hắn nhóm chỉnh hợp nội bộ. Chân chính đại chiến mới hội kéo ra màn che. Lấy tu sĩ thế giới nội tình. Tân sinh đạo môn không cách nào ngăn cản. Chỉ là cơ hội ở nơi nào. Cái gọi là mãnh hổ sợ đàn sói. Không nói bên trong cấp thấp vũ lực. Liền nói cao cấp giới này đến cùng có bao nhiêu hóa thần. Còn có nho thích đạo tam thánh người. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào đều muốn vượt qua hiện tại mình. Nhưng thần cách năm đã là hiện tại cực hạn. Tại bản thể bất động. Đem công hao giảm nhỏ đến thấp nhất tình huống dưới. Miễn cưỡng có thể ngưng kết ba bộ thần cách một hóa thân. Thần cách một hóa thân bất kể tổn thất. Không sợ sinh tử. Đủ để uy hiếp gấp hai hóa thần quần công. Chỉ là tam thánh người chỉ cần có bất kỳ một cái nào xuất thủ. Tô Thành liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phá cục mấu chốt ở nơi nào. Tô Thành tại tầng mây thật dày bên trong. Nhìn ra xa Tê Hà phái phương hướng. Có chút chần chờ. Mị ra. Trực tiếp tìm tới cửa là không được. Thiên địa phong phản ứng không thể đoán được. Hiện giai đoạn. Vẫn là tận lực không muốn chống lại người này là tốt. Sau đó đã định. Hóa thân liền từ vị trí bầu trời biến mất, nửa đường thoáng hiện mấy lần, vượt qua vạn dặm, đi vào Bích Ba Môn tại Bắc Cương đạo tràng Phòng Sơn. Mà lúc này Phòng Sơn, người đã đi nhà trống, ngày xưa thịnh vượng mạnh mẽ tông môn, không hề nghi ngờ gặp được to lớn trùng kích, không chỉ tu sĩ không thấy một người, liền là xung quanh phàm tục thành trấn cũng là một mảnh điều hưu cảnh tượng. Tô Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã muốn đối dâm tự động thủ. Bích Ba Môn tự nhiên là tự thân khó bảo đảm. Yên tĩnh như trước bất quá là xem kỹ ước định cùng lợi dụng. Tại loại này dậy sóng đại thế trước mặt. Phòng Sơn căn bản không có bất kỳ cái gì dãy dụa cùng phản kháng khả năng. Giáng lâm đến lớn nhất một tòa phàm nhân thành trấn bên trong. Dạo chơi chỗ đến. Vượt hai cái quảng trường. Xuất hiện tại một phàm nhân tụ tập chỗ ẩn núp tại dưới mặt đất, chuyển sang hoạt động bí mật tín ngưỡng. Rất khó tưởng tượng là cái gì động lực khiến cái này hào không có sức mạnh phàm nhân dưới đất mấy chục mét m chỗ xinh xinh móc ra một cái quy mô to lớn mê cung tới. Cửa vào dùng có giá trị không nhỏ ngăn cách pháp trận che giấu. Dạng này cửa vào chỉ có một cái. Cùng thâm thúy sân vườn tướng liền, nước giếng có mười mấy mét, m, độ dày, muốn đi vào, nhất định phải tiềm hành đến đáy giếng. Kích hoạt một cái cực kỳ tinh xảo cơ quan kích hoạt về sau, nước giếng hội thối lui đến nơi khác, cửa vào mới chính thức hiển hiện ra. Bố trí như vậy, đã là phàm nhân có thể làm đến cực hạn, bởi vậy ếch ngồi đáy giếng, liền có thể biết được. Trong khoảng thời gian này đến nay, tín ngưỡng mặc dù bị đả kích nặng nề, nhưng cũng biến thành cứng cỏi, thuần khiết và ngưng thật rất nhiều. Trừ đi mặt ngoài phù lá, mà chân chính trần trụi đưa ra trung kiên rất thân cành. Có đôi khi, khốn cảnh càng có thể ma luyện nhân phẩm chất cùng tinh thần. Đồng dạng, tại trong khốn cảnh phát triển lớn mạnh tín ngưỡng, càng thuần khiết, càng vô tư. phong phú hơn, càng sung mãn. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhìn qua cửa vào bố trí về sau, hóa thân lóe lên, liền xuất hiện mê cung dưới mặt đất trung ương nhất chỗ sâu. Cuồng nhiệt bầu không khí tràn ngập, đại lượng thành kính bóng dáng chính hướng trung ương tòa kia trắng noãn tế đàn lễ bái. Mục sư dùng cuồng nhiệt nhất ngữ điệu ngâm sướng, sung mãn tín ngưỡng khí tức, để vừa mới xuất hiện hóa thân dễ chịu vì đó giãn ra. Tô Thành chuyến này là vì Mị Nguyệt tin tức, nguyên bản định lập tức đi ngay, lúc này lại thay đổi chủ ý. Quan sát, đây là một lần cỡ lớn nghi lễ rửa tội, mới phát triển tin đồ quỳ gối hàng phía trước. Một cái tuổi còn cực kỳ non nớt mục sư tập sự dùng một căn cành liễu tại những người này phía sau. Lưng bên trên quật, mỗi quật một lần, còn lưu luyến có tiếng hát đảo lấy cái gì? Bị quật người chịu đựng đau đớn cùng thời gian dài quỳ phục tê dại. Theo cầu nguyện âm thanh lễ bái chập trùng, cái trán đụng phải trước người thạch chất sàn nhà, có ít người đã vết máu loang lổ. Tô Thành nhìn liền nhướng mày, loại này nghi thức là dưới mặt đất giáo đình mình phát triển, lại bởi vì tu sĩ thế giới bao la, các nơi phong tục, truyền thống và văn hóa khác biệt, dụng cụ lễ vậy phát triển ngàn kém trăm dị, có chút là Tô Thành khen ngợi, có chút lại là đối thánh ngôn quá độ giải đọc cùng hiểu lầm. Cái này cùng tin đồ từ đạo quân nơi đó cảm nhận được tin tức có quan hệ rất lớn. Tin đồ đối thần chỉ, tựa như đom đóm đối hàng tinh. Đom đóm không có khả năng biết rõ hàng tinh phong mạo. Hàng tinh vậy không thể là vì mỗi một cái đom đóm giải thích mình. Mỗi cái tin đồ nhìn thần chỉ đều là khác biệt. Thần chỉ cho tin đồ cảm thụ vậy ngàn kém trăm dị. Đây là tín ngưỡng hiện thực. Là thần bí căn nguyên, cũng là tín ngưỡng sinh ra cơ sở một trong, không thể cưỡng ép cải biến, chỉ có thể dẫn đạo, đốc xúc cùng kinh doanh. Mục sư cái giai tầng này lớn nhất tồn tại ý nghĩa ngay ở chỗ này. Chỉ là mục sư mặc dù so tin đồ càng tới gần hàng tinh, vậy không cải biến được thân là đom đóm mịt mù nhỏ. Hàng tinh vậy không có khả năng đối với hắn nhóm từng cái mặt sách tai mệnh. Thần dụ không phải rau cải trắng, cùng thần chỉ giao lưu cũng không phải ai đều có thể có tư cách cùng vinh quang. Một là không thể, hai là tấp nập thần dụ hội suy yếu sắc thái thần bí. Tiến tới tổn thương tín ngưỡng cơ sở, nghi thức còn đang tiến hành. Trong nháy mắt không mau để cho Tô Thành không có tại nơi đây lưu thêm một lát tâm tình. Đục không biết cùng thiên đại vinh quang cùng kỳ ngộ bỏ lỡ cơ hội tin đồ còn tại cầu nguyện cùng. Cúng bái, một người đã từ hiện trường biến mất. Một phút về sau, Tô Thành tại cấp thấp tu sĩ mi tâm một điểm, thanh trừ hắn ký ức, để hắn bất tỉnh ngủ mất. Rất tốt, Tô Thành đứng dậy lạnh cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.